Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Ngân, nguồn thích đọc truyện.com, tập 26. Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc sau khi rời đi liền lập tức về biệt viện Tây Trang. Tần Nguyệt vào nhà lấy chiếc bình sứ trắng mà mẹ cô để lại ra, nói với Nghiêm Nặc: Xem, đây là chiếc bình sứ mà mẹ chị để lại. Nếu chiếc bình này đúng là của thương gia, vậy bọn họ nhất định biết mẹ chị là ai. Thấy Tần Lục Nguyệt rơm rớm nước mắt, Nghiêm Nặc nhẹ nhàng vỗ về cô. Về mẹ chị, một chút manh mối chị cũng không có sao? Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Không có, hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả. Chị chỉ biết bà ấy rất đẹp, đặc biệt là nụ cười rộ lên càng đẹp. Xem, đây là ảnh chụp màn hình cùng video của chị. Tuy rất mơ hồ, nhưng bà ấy vẫn rất đẹp đúng không? Nghiêm Nặc nhìn kỹ bức ảnh, sau đó lại nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt, nửa ngày sau mới nói: Chị lớn lên rất giống mẹ. Tần Lục Nguyệt lắc đầu: Chị nào có vẻ đẹp như vậy? Nghiêm Nặc lại nhìn bức ảnh, sau đó nói: Lục Nguyệt, chị có thể gửi bức ảnh này sang cho em không? Em cũng muốn giúp chị hỏi thăm. Được, Tần Lục Nguyệt vừa trả lời vừa gửi ảnh cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nhận được ảnh, lập tức gửi cho Nghiêm Kha: Đây là ảnh của mẹ Lục Nguyệt, có phải rất giống đúng không? Nghiêm Kha rất nhanh trả lời tin nhắn: Quả thật rất giống. Tiểu Nặc, đừng kích động, anh sẽ đi điều tra rõ ràng. Cậu đã xoắn xít đến thế rồi mà bây giờ lại biết thương các ở thành phố Quy, nếu không hỏi rõ ràng có lẽ đêm này cậu lại không ngủ được mất. Không cần biết có thể hỏi được nhiều hay ít, chúng ta cũng nhất định không được bỏ qua cơ hội lần này. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt đứng lên, bọc chiếc bình sứ lại, mang cả người cả bình đi ra ngoài. Nghiêm Nặc lên xe gọi điện cho Thường Các, anh ta cũng đang rất sảng khoái, bảo các cô đến cửa hàng của anh ta đợi một chút. Nghiêm Nặc lập tức lái xe chờ Tần Lục Nguyệt đến phố đồ cổ, cũng không biết vị tương thiếu gia kia có biết thân phận của mẹ mình không. Chị nghĩ nếu đã là một thứ quý giá như vậy, hẳn sẽ là không thể tặng cho một người xa lạ. Tần Lục Nguyệt chống cằm nhìn chiếc bình sứ trắng trước mặt. Tiểu Nặc, em nói xem mẹ chị rốt cuộc trông như thế nào? Vì sao bà ấy lại thần bí như vậy? Bà chị vì sao lại phải giữ kín thân phận của mẹ? Trước kia, dù cô có hỏi như thế nào, bà vẫn một mực không nói. Em nói xem, có phải bà làm vậy để bảo vệ mẹ không? Có lẽ là vậy, Nghiêm Nặc cắn môi nói. Đi, chúng ta đi tìm Thường Các. Hả? Bây giờ sao? Tần Nguyệt bất ngờ hỏi. Nhưng chúng ta vừa mới về mà. Phố đồ cổ của thành phố Quỳ ở tỉnh S vô cùng nổi tiếng. Nghe nói nơi này có không ít bảo bối, có rất nhiều người đều tìm đến đây để thử vận may của chính mình. Cũng có rất nhiều người mang đồ của mình đến đây bán, nguồn cung cấp ở khắp mọi nơi. Còn phố này cấm đi xe vào, cho nên Nghiêm Nặc đành phải đỗ xe vào bãi, kéo Tần Lục Nguyệt đi tìm cửa hàng Thương Các. May mà cửa hàng của anh ta rất dễ tìm, nằm ngay trên đường cái. Vừa thấy cửa hàng đó, Nghiêm Nặc liền nở nụ cười. Những cửa hàng đồ cổ bây giờ đa số đều trang trí theo phong cách cổ xưa, để tỏ vẻ cửa hàng của mình là cửa hàng lâu năm, rất có kinh nghiệm. Nhưng Thường Các lại làm ngược lại, anh ta trang trí cửa hàng của mình rất lộng lẫy, đèn đuốc rực rỡ. Tần Lục Nguyệt hơi nghi ngờ hỏi: Tiểu Lạc, em có chắc chắn là chỗ này chứ? Đây là cửa hàng đồ cổ sao? Đi thôi, không sai được đâu. Lục Nguyệt, em nói với chị không được bị bề ngoài của anh Thường Các hấp dẫn đâu. Có phải chị cảm thấy vẻ đẹp của anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, rất có dáng vẻ của người tốt không? Nghiêm Nặc cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, đôi mắt to hơi né. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, anh ấy nhìn rất tốt. Nghiêm Nặc cong miệng, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Em biết ngay mà. Nhưng mà chị nghĩ như vậy cũng không phải là không đúng. Anh Thường Các đối với bạn bè đúng là vô cùng tốt. Ở nước ngoài anh ấy cũng rất chăm sóc em. Nhưng mà đối với phụ nữ mà nói, anh ấy chính được gọi là địa ngục. Hả? Vì sao? Tần Lục Nguyệt khó hiểu hỏi. Phương châm của anh ấy chính là phụ nữ đảm bảo chất lượng chỉ trong vòng 3 tháng. Nói cách khác, bạn gái của anh ấy dù thay rất nhiều người, nhưng rồi chưa có ai vượt qua 3 tháng cả. Nghiêm Lạc hỏi, có phải rất giống một tên cặn bã không? Tần Lục Nguyệt cười khẽ trả lời, hình như cũng giống thật. Nhưng mà cũng may chúng ta không yêu đương với anh ta. Đúng, việc này rất quan trọng. Dù sao anh ta cũng không lọt vào mắt chị được. Có một người vừa đẹp trai, vừa ấm áp có một không hai như anh trai em. Làm gì đến lượt anh ta khoe khoang? Nghiêm Nặc lại bắt đầu điệp khúc khoe anh trai của mình. Dù sao mục đích của cô cũng là tác hợp Lục Nguyệt và anh cô thành một đôi. Tống Minh Hảo không biết quý trọng, không có nghĩa là người khác cũng không. Ai, tiểu Nặc của anh đã tội với em chỗ nào vậy? Tại sao nỡ nói xấu sau lưng anh như vậy chứ? Giọng nói của Thương Các bỗng vang lên sau lưng, thanh âm mang theo vui đùa. Anh nghe thấy hết cả rồi đấy. Nghiêm Nặc lập tức quay lại, làm mặt quỷ với Thương Các, nói: cho dù anh ở trước mặt em cũng dám nói. Được, anh sợ em rồi. Thương Các làm bộ tôi rất đau lòng, tôi rất bất đắc dĩ, sau đó lại quay sang nói với Tần Lục Nguyệt: Tần tiểu thư, đừng nghe tiểu Nặc nói, thật ra tôi trong tình yêu là một người cực kỳ trung thành đấy. Nghiêm Nặc ở bên cạnh lập tức vạch mặt: chỉ là trung thành không quá 3 tháng thôi. Thường Các giơ tay muốn gõ đầu Nghiêm Nặc, nhưng tay còn chưa chạm đến một sợi tóc của cô nên bị cô một tay gõ lại. Còn kiêu ngạo hất mặt với anh: dám bắt nạt em thử xem. Nhìn khuôn mặt của Thường Các vừa bất đắc dĩ vừa bi thương, Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc nhịn không được bật cười khanh khách. Khó trách tại sao Thường Các lại sát gái như vậy, vừa đẹp trai vừa có tiền lại biết dỗ con gái. Cô nào mà chống lại được vẻ quyến rũ đấy chứ. Đi thôi, vào rồi nói chuyện. Thường Các tiến lên giúp Tần Lục Nguyệt bê chiếc hộp, rồi cũng đi vào cửa hàng. Nhân viên cửa hàng bê trà lên, rồi ta đóng cửa lại. Thường Các cười hớn hở nói: nói đi, tìm tôi gấp như vậy, có phải đã mang bình đến rồi không? Tần Lục Nguyệt gật đầu, mở chiếc hộp vừa nãy, bê bình sứ ra để trên bàn. Ánh mắt vô cùng sốt ruột nhìn Thường Các. Thường thiếu, anh có thể cho tôi biết mẹ tôi là ai không? Tôi thật sự muốn biết về thân phận của mẹ tôi, bà rốt cuộc là ai và đến từ đâu. Thường Các nghĩ đến giao dịch của mình và Tông Minh Hạo, nhíu mày nói: việc này không vội được, tôi phải về nhà điều tra mới có thể biết. Dù sao chiếc bình này không phải do tôi cho đi, tôi cũng phải hỏi rất nhiều người. Khuôn mặt Tần Nguyệt thoáng lên vẻ buồn bã, nhưng lại lập tức nói: không vấn đề gì, tôi có kiên nhẫn, tôi có thể đợi. Thường Các đeo găng tay vào, cầm chiếc bình sứ lên tỉ mỉ kiểm tra. Một lúc sau mới gật đầu nói: không sai, đây chính là chiếc bình nhỏ cùng với bộ bình lớn kia. Bây giờ tôi có thể xác nhận thân phận của cô rồi. Cô có thể yêu cầu tôi bất cứ việc gì, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của thương gia. Khi Thường Các nói những lời này, vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với bộ dạng cợt nhả, cà lơ phất phơ vừa nãy. Giờ khắc này, anh ta mới đúng là người thừa kế của thương gia, một gia tộc luôn lấy chữ tín đi đầu. Thường Các tiếp tục nói: cô cứ giữ lại chiếc bình sứ trắng này, đợi khi nào tôi hoàn thành yêu cầu của cô xong, tôi sẽ lấy lại nó để cất vào kho niêm phong của thương gia, không bao giờ đem tặng nữa, mấy trăm năm sau mới có thể lấy ra dùng. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, đáy mắt hiện lên vẻ bi thương. Tôi không có yêu cầu gì cả, tôi chỉ cần biết mẹ tôi là ai. Vậy được rồi, yêu cầu này của cô cứ tạm thời giữ lại. Cô có thời gian 10 năm, trong 10 năm cô có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với tôi. Nhớ kỹ, bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thương gia có thể làm được. Nếu cô muốn tôi hái sao trên trời hay hủy diệt vũ trụ, vậy tôi thật sự không làm được đâu. Một câu đùa này của Thương Các nháy mắt làm không khí nặng nề trở nên thoải mái hơn. Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc đều bật cười. Về phần thân phận của mẹ cô yên tâm, tôi nghĩ là có thể tra ra thôi. Thường Các tiếp tục nói, mặc dù tôi cũng đang không biết làm thế nào, nhưng thường gia tặng lễ vật cho ai đều có ghi chép lại, bởi vậy tôi nghĩ có thể tra được. Nghiêm Nặc vui vẻ lắc tay Tần Lục Nguyệt nói, nghe thấy không, Lục Nguyệt, chị sắp biết mẹ chị là ai rồi. Ừ, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Hốc mắt Tần Lục Nguyệt phiếm hồng nói, tôi đợi tin tức của anh, Thường thiếu, với tôi còn khách sáo như vậy làm gì. Thường Các nói, cô chính là chủ lờ của tôi đấy, cho nên không cần khách sáo như vậy. Giống Tiểu Nặc, gọi tôi một tiếng anh là được rồi. Nào, gọi anh tôi nghe thử xem nào. Nghiêm Nặc lập tức cầm tạp chí trên bàn đập vào trán Thường Các, hùng dữ nói, anh còn dám trêu đùa Lục Nguyệt nhà em nữa thử xem. Thường Các lập tức trốn nhanh đi, còn không quên nói, tiểu tổ tông của anh, coi như anh sợ em rồi đấy. Anh nào dám trêu đùa gì đâu. anh chỉ đơn thuần muốn nghe Tiểu Lục Nguyệt gọi anh một tiếng anh thôi, phải không, Tiểu Lục Nguyệt? Cách xưng hô của anh ta đổi từ Tần Tiểu Thư sang Tiểu Lục Nguyệt trong chớp mắt, đúng là thuần thục mà. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc và Thương Các nháo thành một đoàn, chỉ biết lắc đầu thở dài. Được rồi, tính cách của vị thương thiếu gia này quả thật là rất hoạt bát à. Đùa giỡn với Nghiêm Nặc xong, Thường Các lại nói, không biết hai vị có cho người anh làm tôi đây một chút mặt mũi, cho anh mời một bữa cơm không? Nghiêm Nặc trực tiếp nói, em muốn ăn thứ đắt nhất. Được, tiểu nhân tuân mệnh. Thường Các lập tức cười hì hì nói, Tiểu Lục Nguyệt, em muốn ăn cái gì, anh mời em. Tần Lục Nguyệt cười lắc đầu, em không đi đâu, em phải trở về. Hai người cũng lâu không gặp mặt rồi, nhân tiện này ôn lại chuyện cũ đi. Như vậy sao được, đến cũng đã đến rồi. Thường Các lập tức giả vờ đau thương, hơn nữa em phải ở lại đây, nếu không nhỡ đâu em vừa đi Tiểu Nặc lập tức giết anh thì sao? Dù sao nhiều năm như vậy em ấy cũng không đẹp bằng anh. Nghiêm Nặc trợn tròn mắt, Tần Lục Nguyệt bị đùa tới mức cười tới cười lui. Thường Các này quả thực vô cùng có năng khiếu đi trêu đùa người khác, không biết xấu hổ. Nghiêm Nặc lập tức nói lại, sao anh có thể đẹp bằng em chứ? Cả ngày top 5 những người đàn ông phụ nữ muốn gả nhất trên toàn thế giới cũng không vào được, còn có mặt mũi so sánh cùng em. Anh đây cũng đứng thứ 6 chứ bộ. Thường Các lập tức kêu lên, vì sao mỗi lần em đều lôi top 5 ra mà không thấy lấy top 10? Anh cũng đứng trong top 10 đấy. Anh trai em xếp thứ 2, ha ha. Nghiêm Nặc lại tiếp tục nói, anh làm sao mạnh bằng anh em được. Đi, Tiểu Nặc à, em đã nói anh như vậy, bữa trưa hôm nay chỉ ăn đồ bình thường thôi. Thường Các giả vờ cứng rắn nói, anh thử xem. Nghiêm Nặc trừng mắt, hung hăng nhìn anh ta. Tần Hùng Nguyệt cảm thấy xem hai người bọn họ đấu võ mồm cực kỳ sung sướng, những thứ buồn phiền đều bay hết ra sau đầu. Đùa một hồi, cuối cùng cả ba người cũng rời khỏi cửa hàng, đi đến chỗ ăn cơm. Ba người vừa đến nhà hàng, ngồi được một lúc, Tần Hùng Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt liền cứng người lại. Làm sao vậy, Tiểu Lục Nguyệt? Chẳng lẽ em phát hiện có người đẹp trai hơn anh sao? Điều đấy không có khả năng đâu, Thường Các mở miệng hỏi. Tần Nguyệt lắc đầu nói, ông ta với anh căn bản không so sánh được, nhưng mà cô không thể. Cô phải nhịn, cô không thể niều nĩnh được. Cô không thể để Tần Quốc Dân biết cô đang thu thập chứng cớ phạm tội năm đó của ông ta. Cô phải nhịn, nhất định phải nhịn. Cô của cô nói đúng, tuyệt đối không thể để Tần Quốc Dân thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Cô phải tìm đủ chứng cứ, sau đó khiến ông ta tàn nát cửa nhà, báo thù cho ba mẹ. Tần Nguyệt tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Người phụ nữ và đứa nhỏ kia là ai? Chẳng lẽ đây là điểm đột phá? Chỉ là nhìn dáng vẻ thân thiết của bọn họ, quả thật rất giống cảnh một nhà ba người. Nghiêm Nặc vừa nhìn thấy Tần Quốc Dân, liền nhếch miệng, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thường Các lập tức nói, cái ông già kia cũng dám so với anh. Thường Các nói xong quay ra nhìn Tần Đồng Nguyệt, lại thấy hai mắt cô đỏ bừng, lập tức quay sang thì thầm với Nghiêm Nặc, Tiểu Nặc, ông già kia sẽ không phải là ba của Tiểu Lục Nguyệt chứ? Đừng nói với anh mấy chuyện cầu huyết, như thể đi ăn cơm với bạn tình cờ lại bắt gian ba mình đi ngoại tình các kiểu nhé. Sau đó Nghiêm Nặc và Thương Cát theo hướng của Tần Lục Nguyệt cũng nhìn qua. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm trưa cùng nhau. Đàn ông không phải ai khác, chính là kẻ thù hãm hại ba mẹ của cô, Tần Quốc Dân. Nhưng mà hai người còn lại không phải là hai mẹ con Tần Gia Nhân, mà là một người phụ nữ xinh đẹp và một bé trai khoảng 5-6 tuổi. Nghiêm Nặc xì kinh miệt, nói bậy bạ gì đấy, cái loại cặn bã như thế kia làm sao có thể là ba của Lục Nguyệt chứ? Lục Nguyệt là cô nhi, bây giờ chỉ có một người cô thôi. Thường Các lập tức làm động tác kéo khóa miệng, không nói một lời. Tần Lục Nguyệt thu hồi ánh mắt, hai tay nắm chặt. Vừa nãy cô thiếu chút nữa không kiềm chế được chạy đến hỏi Tần Quốc Dân, vì sao năm đó phải tàn nhẫn giết hại ba mẹ cô như thế. Tim Tần Lục Nguyệt lập tức nộp bộp. Nếu là như vậy, việc khiến cả nhà Tần Quốc Dân tan cửa nát nhà vẫn có hy vọng. Nghiêm Nặc thấy Tần Lục Nguyệt đã bình tĩnh lại mới nắm tay cô, cần em giúp không? Tần Lục Nguyệt không chút do dự gật đầu, Tiểu Nặc giúp chị. Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay Nghiêm Nặc khẩn thiết nói, giúp chị điều tra lý lịch của người phụ nữ và đứa bé kia. Quan hệ của bọn họ và Tần Quốc Dân chắc chắn không bình thường, nói không chừng họ chính là điểm mấu chốt. Được, yên tâm, cứ để em. Nghiêm Nặc an ủi cô. Tần Quốc Dân nhất định trốn không thoát. Thường Các tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chăm vào Tần Lục Nguyệt. Anh bỗng nhiên có cảm giác cô gái ngồi trước mặt anh đây, đáy lòng đang cất giấu sự căm hận và thù hận vô cùng lớn. Chỉ có vậy mới làm cô suýt không thể khống chế được cảm xúc của mình như thế. Hả, thành phố Quy này đúng là một thành phố thú vị. Có một đám người thú vị, còn có cả một cô gái đặc biệt thú vị nữa. Thường Các bỗng nhiên cảm thấy lần này đến thành phố Quy quả thật là một lựa chọn chính xác của anh. Tần Quốc Dân và hai người kia không phát hiện ra Tần Lục Nguyệt. Bọn họ ăn cơm xong liền đứng dậy thanh toán rồi nắm tay nhau rời đi. Bọn họ rời đi một lúc sau, Tần Lục Nguyệt mới bình thường lại. Nghiêm Nặc vỗ tay Tần Lục Nguyệt nói, Lục Nguyệt, không phải chị vẫn luôn nói không tìm được điểm đột phá sao? Đây chính là điểm đột phá đây. Tuy bây giờ chưa có chứng cứ xác thực, nhưng có thể chúng ta có thể chắc chắn quan hệ của Tần Quốc Dân và hai người kia không bình thường. Cô chị nói rất đúng, muốn cho Tần Quốc Dân đau khổ, ném ông ta vào nhà giam thì dễ dàng cho ông ta quá. Cho dù có ném ông ta vào, cũng phải khiến cho ông ta hai bàn tay trắng, nếm thử mùi vị nhục nhã đau khổ trước đã. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ nhàng nói, chị biết, chị sẽ nhịn. Được rồi, bây giờ việc quan trọng của chúng ta là phải ăn cơm trước đã, có sức mới đi chiến đấu được. Nghiêm Nặc kéo tay Tần Lục Nguyệt, nặc nặc làm nũng. Sáng sớm hôm nay, em đã bị chị kéo từ trong chăn ra, em rất đói, chị mau cùng ăn cơm với em đi. Tần Lục Nguyệt mở mắt nhìn Nghiêm Nặc cảm động nói, được, chị cùng ăn cơm với em. Này này, hai vị, sao các người chẳng quan tâm gì đến Mỹ Nam như tôi vậy? Các người đừng chỉ no an ủi lẫn nhau như vậy, ít nhất cũng phải liếc mắt đến tôi chứ. Thường Các lại đùa giỡn nói. Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt rốt cuộc cũng cười khúc khích, phá vỡ tâm trạng đau thương vừa nãy. Ăn cơm xong, Nghiêm Nặc lập tức bắt tay vào điều tra thân phận của hai mẹ con kia. Khi đọc báo cáo điều tra, Nghiêm Nặc bỗng cười lớn. Thú vị, tiếp theo chỉ cần đứng ngoài xem kịch là được rồi. Nhưng mà, người mà Nghiêm Nặc phải đi điều tra cũng báo cáo cho cô một chuyện. Dường như đã có người để ý đến việc Tần Quốc Dân ngoại tình từ lâu rồi. Nghiêm Nặc nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới Tổng Minh Hạo. Lần trước Tổng Minh Hạo đồng ý thả Tần Gia Nhân ra quá dễ dàng. Với tính cách của Tổng Minh Hạo, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu vậy, cũng chỉ có một khả năng duy nhất. Tổng Minh Hạo đang răng lưới để bắt một mẻ cá lớn. Chỉ là mẻ cá lớn này bắt được mấy con cũng chỉ có anh mới biết. Nghiêm Nặc suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Kha. Anh cả, có chuyện này anh phải đi làm, bây giờ, lập tức. Khi Nghiêm Nặc gọi đến, Nghiêm Kha đang bàn chuyện làm ăn với người khác. Anh dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn đối phương, giải thích. Điện thoại của em gái tôi. Đối phương lập tức hiểu ra, sau đó cười cười, ý bảo Nghiêm Kha tùy ý. Lúc này Nghiêm Kha mới nghe điện thoại hỏi, xảy ra chuyện gì, sao lại gấp như vậy? Hôm nay em với Lục Nguyệt đi đến buổi triển lãm đồ gốm ấy. Anh có biết không? Chắc chắn anh sẽ không đoán được hôm nay xảy ra nhiều chuyện thú vị thế nào đâu. Chuyện thứ nhất là chiếc bình sứ của Lục Nguyệt quả nhiên là đến từ thương gia. Hơn nữa còn là chính phẩm. Nói cách khác, thương gia đang nợ Lục Nguyệt một yêu cầu. Chuyện thứ hai còn thú vị hơn. Trưa nay bọn em và anh Thương Các đi ăn cơm lại bất ngờ phát hiện Tần Quốc Dân đi ngoại tình. Hơn nữa còn có cùng tình nhân của ông ta. Một người phụ nữ tên Quyển Nhi và một đứa con trai. Chuyện thứ ba, mặc dù em không chắc chắn lắm, nhưng em cảm thấy Tổng Minh Hạo đã biết chuyện Tần Quốc Dân ngoại tình từ lâu rồi. Anh ta đang giăng lưới, chuẩn bị làm một mẻ cá lớn. Thầy Lục Nguyệt chút giận, Nghiêm Nặc lấy một hơi nói hết ra, cuối cùng chốt lại một câu. Anh cả, nếu lần này anh có thể đi trước Tổng Minh Hạo xử lý vụ Tần Quốc Dân, vậy tình cảm của anh và Lục Nguyệt chắc chắn sẽ tiến thêm được một bước lớn. Nghiêm Kha im lặng một chút lại nói, được, chuyện này chờ anh về rồi nói sau. Đợi anh về, Nghiêm Nặc vừa cúp điện thoại của Nghiêm Kha, điện thoại của cô lại vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên đang sáng trên màn hình, Nghiêm Nặc lại nở nụ cười. Người gọi đến không phải ai khác, mà chính là Tổng Minh Hạo. Nghiêm Nặc vừa bấm nút nghe, giọng nói của Tổng Minh Hạo đã truyền tới. Hai người rốt cuộc đã phát hiện ra rồi. Quả nhiên là anh. Nghiêm Lặng lập tức đáp lại: Tống Minh Hạo, anh rốt cuộc muốn làm gì? Như cô thấy, Thanh Lục Nguyệt chút giận, giúp cô ấy trả thù. Tống Minh Hạo trả lời, giọng nói tuy rất nhạt nhưng vẫn mang theo uy áp như trước. Vậy Tống đại thiếu gọi đến cho tôi để làm gì? Nghiêm Lặc lại bắt đầu mỉa mai. Không phải anh biết tôi định giúp Lục Nguyệt, sau đó cố ý ngăn cản tôi đi chứ? Tống Minh Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười nói, phải, nhưng mà không phải tôi muốn ngăn cản cô thay Lục Nguyệt chút giận, mà là thời cơ chưa đến. Ha ha, Nghiêm Lặc cười nạnh, vậy thế nào mới gọi là thời cơ đến? Chờ tất cả các diễn viên đều lên sàn, vở kịch này mới có thể náo nhiệt. Tống Minh Hạo chậm rãi nói, bây giờ còn có người chưa lên sàn, cho nên chưa cần phải kết thúc lúc này, tuyệt đối không để bọn họ sống thoải mái. Nghiêm Lặc càng nghĩ lại càng bực, có lẽ từng hành động của cô tất cả đều nằm dưới tầm mắt của Tống Minh Hạo. Nếu không cô mới cho người đi điều tra, sao Tống Minh Hạo lại có thể biết nhanh như thế được? Anh cả cũng thật là. Nghiêm Lặc nghe Tống Minh Hạo nói cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi, còn có người chưa lên sàn? Xin Nghiêm tiểu thư vui lòng chờ xem đi. Tống Minh Hạo cười cười nói, tôi sẽ không để người ức hiếp Lục Nguyệt còn có thể sống thoải mái trên thế giới này đâu. Sống không bằng chết, đây mới là kết quả tốt nhất. Nghiêm tiểu thư nói có phải không? Nghiêm Lặc cầm điện thoại trầm mặc một lúc mới hỏi, anh đã muốn giúp cô ấy, vì sao không nói rõ? Có một số việc không nói sẽ tốt hơn. Cuối cùng Tống Minh Hạo tổng kết một câu, được rồi, không quấy rầy thời gian của cô nữa, nói chuyện sau, tạm biệt. Nghiêm Lặc cúp điện thoại, bĩu môi, thở phì phì ngồi trên ghế, quải tới quải lui. Bây giờ cô rất muốn đi làm rõ, nhưng mà Tống Minh Hạo nói cũng có lý, nếu đã báo thù thì phải làm thật độc, không biết nắm bắt thời gian gì cả. Tống Minh Hạo càng ngày càng đối xử tốt với Lục Nguyệt, nhỡ đâu có một ngày anh ta yêu Lục Nguyệt thì anh ta sao còn có thể dễ dàng thả cô ấy đi được nữa. Tần Nguyệt đang đi mua đồ ăn ở siêu thị, công ty bỗng nhiên gọi đến. Lục Nguyệt, tôi biết bây giờ cô còn đang nghỉ ngơi, nhưng chuyện này thật sự rất gấp, cô mau tới công ty đi. Tần Nguyệt bỏ một lọ sữa vào trong giỏ, cúi đầu hỏi, hả, gấp lắm sao? Đúng, rất gấp, vô cùng gấp. Bên kia điện thoại nhìn không được kích động nói, cô mau nhanh lên đi, là chuyện tốt. À biết rồi, tôi lập tức đến. Tần Nguyệt cúp điện thoại, vẫn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là có chuyện gì tốt. Nhưng mà công ty gọi, cô không dám chậm trễ, lập tức ra quầy thu ngân tính tiền, sau đó lái xe thẳng đến công ty. Vừa bước vào cửa, cô gái nãy Tần đã kích động chạy vụt ra ôm chặt Tần Lục Nguyệt, dọa cô sợ đến nỗi hồn suýt nữa bay nền. Chuyện gì vậy? Cô gái nãy Tần lập tức nén kích động, toàn thân run rẩy chỉ vào bên trong nói, mau, nhanh đi, Thiên Vương Lão Gia đến. Tần Lục Nguyệt mờ mịt, Thiên Vương Lão Gia là gì? Thế giới này làm gì có Thiên Vương Lão Gia nào đâu. Cô gái nãy Tần này nói chuyện càng ngày càng khoa trương rồi. Đây cũng không phải Trang Viết tiểu thư, lấy đâu ra được Thiên Vương Lão Gia? Tần Nguyệt lắc đầu đi vào trong, nhưng kỳ lạ là trên đường cô, đồng nghiệp nào gặp cô cũng phản ứng như cô gái nãy Tần vừa nãy, kích động đến nỗi không thốt được ra lời. Không phải chứ? Không không không, không có khả năng ấy được. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào lại khiến bọn họ kích động đến thế này? Chẳng lẽ Tống Minh Hạo lại chạy đến đây? Không có khả năng, có chuyện gì anh có thể gọi điện cho cô mà, cần gì phải hạ mình đến công ty tìm cô đâu. Tần Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ đủ các loại khả năng, nhưng khi cô bước vào phòng khách, nhìn thấy người đang ở trong đấy, hồn cũng bị dọa đến nỗi sắp bay lên nóc nhà, cả người đứng hình đứng im, miệng lắp bắp, ba, ngài, sao ngài lại đến đây? Người tới không phải ai xa lạ, chính là ba chồng của Tần Lục Nguyệt, chủ tịch của tập đoàn Tổng Thị, Tổng Húc. Tổng Húc nhìn Tần Lục Nguyệt bình tĩnh, một lúc sau mới trả lời, ba cũng mới về nước, nhưng có một số chuyện muốn hỏi con. Ngồi đi, mấy ngày nay có lẽ con cũng chịu không ít ủy khuất rồi. Nghe nói mình trẻ khỏe nên rất nhiều, phương diện này có công nào của con, ta sẽ nhớ kỹ. À không, à vâng. Tần Nguyệt ngồi trước mặt Tống Húc, hai tay thẳng nắm chặt lại, mắt không dám nhìn thẳng vào ông, nhưng cũng không biết nên nhìn đi đâu. Con có quen Lê Hân không? Tống Húc đột nhiên có một chút hồi hộp, hỏi thẳng. Vâng, Tần Nguyệt cứng nhắc trả lời. Sao ba chồng lại đột nhiên nhắc đến tên của mẹ cô? Ông ấy cũng biết mẹ cô sao? Hay là chỉ trùng hợp thôi? Tần Lục Nghịt vừa định trả lời, điện thoại của Tông Húc bỗng vang lên. Vừa nhìn thấy số máy gọi đến, lông mày nhíu lại, vất tay với Tần Lục Nghịt bảo, con ra ngoài trước đi. Vâng, ba. Đến lúc trong phòng chỉ còn một mình, Tông Húc mới bắt máy. Hồng Mân, có chuyện gì vậy? Chồng, ông mới về nước rồi lại đi đâu vậy? Giọng nói của Lương Hồng Mân chuyển tới. Vừa rồi không phải em nói chúng ta cùng nhau về nhà sao? Nghe nói thần thể Minh Trạch dạo này tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta phải qua đó xem rốt cuộc tốt đến như thế nào chứ? Tổng Húc trả lời. Anh có chút việc, anh về ngay đây. Được, vậy em cũng gọi điện cho Minh Hảo, bảo nó tối nay về nhà ăn cơm. Dường như Lương Hồng Mân đang rất vui vẻ, nói, ông trời phù hộ, rốt cuộc Minh Trạch nhà chúng ta cũng dần tốt lên rồi. Ừ, anh về bây giờ, cúp máy đây. Tổng Húc cúp điện thoại xong, lập tức rời khỏi công ty quảng cáo Hưng Minh, để lại Tần Lục Nguyệt vẫn còn mờ mịt đứng một chỗ. Bỏ đi, về sau tìm cơ hội hỏi lại Tần Lục Nguyệt vậy. Nhưng mà, nhìn cô con dâu này thật sự rất giống cô ấy. Cũng khó trách tại sao Hồng Mân lại không thích con bé. Chỉ là ủy khuất cô con dâu này của ông rồi. Vô duyên vô cớ, bị gây khó khăn như vậy. Tần Lục Nguyệt mờ mịt đứng một chỗ, tất cả đồng nghiệp đều không nhịn được hỏi. Lục Nguyệt, tại sao Thiên Vương lão già lại đến đây tìm cô vậy? Hỏi cái gì thế? Chưa kịp nói gì cả, Tần Nguyệt vẫn chưa tỉnh táo lại. Từ hôm kết hôn, gặp ông ấy ở ngoài đến giờ, cô chưa bao giờ gặp lại Tông Húc cả. Có gặp cũng chỉ là gặp trên TV hoặc báo chí, chứ người thật thì chưa bao giờ thấy. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao ba chồng lại tốn công chạy đến công ty cô, hỏi một vấn đề rất không liên quan, sau đó cô còn chưa kịp trả lời đã đi về rồi. Khoan đã, vừa nãy ông ấy có hỏi cô có quen Lê Hân không? Lê Hân đó là chỉ mẹ cô sao? Ba chồng cô quen mẹ cô? Ông ấy từ nhỏ đã là người thừa kế của Tông gia, sau đó tiếp quản tập đoàn Tông Thị làm tổng giám đốc, rồi bây giờ làm chủ tịch. Mẹ cô dù có lợi hại đến đâu thì cũng lắm chỉ là một nhà thư hương thế gia, làm sao có thể quen biết ông ấy được? Hơn nữa khi mẹ cô gả đi, đến một người thân bên cạnh cũng không có nữa nà. Cho nên kết luận là nhất định chỉ là trùng tên thôi. Trùng tên? Tần Lục Nguyệt lập tức quay ra nói với tất cả đồng nghiệp. Mọi người đừng bắt quái nữa. Tổng Húc là ai? Là nhân vật như thế nào? Dám bắt quái về ông ấy? Mấy người không muốn sống nữa à? Tất cả mọi người đều im bặt, không dám nói thêm một câu nào nữa. Tổng Minh Hạo bọn họ còn dám bắt quái một tí xíu, nhưng Tổng Húc thì quả thật một tí xíu ấy bọn họ cũng không dám. Nhớ mồm là mất miếng cơm như trời đấy. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ. Được rồi, dù sao cô cũng đã đến công ty rồi, vậy thì thuận tiện xử lý lốt mấy việc còn lại. Thời gian nghỉ phép của cô cũng sắp hết rồi, nên chỉnh đốn tâm trạng một chút, bắt đầu chăm chỉ làm việc lại thôi. Cuộc sống luôn phải tiếp tục. Tần Lục Nguyệt bận xong, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy số điện thoại từ nhà lớn Tông gia gọi đến, không dám chậm trễ, lập tức bắt máy. Xin chào, tôi là Tần Lục Nguyệt. Thiếu phu nhân, lão phu nhân gọi ngài về ăn cơm. Một giọng nữ mang theo chút ấm áp không rõ chuyển tới. Vì sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện thoại đến bảo cô về? Cô có thể khẳng định mẹ chồng không muốn gặp cô rồi, ba chồng dường như cũng không muốn gặp cô ở nhà. Nếu không vì sao ông ấy lại đặc biệt chạy đến công ty gặp riêng cô chứ? Còn về phần Tông Minh Hạo, anh muốn gặp cô lúc nào chả được, sao phải gọi cô về tận nhà lớn Tông gia làm gì? Chắc không phải là lão phu nhân muốn gặp cô đấy chứ? Lão phu nhân nhìn bên ngoài có vẻ rất công bằng, nhưng thật ra bên trong bà vẫn đứng cùng lập trường với Lương Hồng Mân. Bà sẽ không gọi cô về làm bữa cơm mất vui đâu. Như vậy cũng chỉ còn duy nhất một khả năng, Tổng Minh Trạch muốn gặp cô. Nếu Tổng Minh Trạch đã muốn gặp cô, có phải bệnh tình của anh ta có chuyển biến tốt rồi không? Nếu vậy thời gian của cô cũng sắp hết rồi. Tần Hùng Nguyệt đứng phân tích một lúc, bỗng nhiên cảm thấy áp lực đè lên trên vai cô càng ngày càng lớn. Tần Hùng Nguyệt không dám dò dự chậm trễ hơn nữa, lập tức cầm túi đi xuống lầu. Vừa đến đại trạch Tông gia, cô đã thấy trong sân đèn đuốc sáng trưng, người hầu bận rộn đi đi lại lại. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Lục Nguyệt liền dừng lại, hành lễ với cô rồi mới đi tiếp. Tần Lục Nguyệt không ngừng gật đầu đáp lại, từ xa đã thấy trợ lý Định đứng ở đằng xa. Tần Lục Nguyệt lập tức đi nhanh hơn, còn chưa đợi Tần Lục Nguyệt mở miệng, trợ lý Định đã thấp giọng nói, tối nay không cần biết xảy ra chuyện gì, cô cũng không được nói bất cứ cái gì, biết không? Tần Lục Nguyệt gật đầu hỏi, dì Định, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, lão phu nhân đột nhiên gọi cô về nhà ăn cơm. phu nhân đã mất hứng rồi. Thiếu phu nhân, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Trợ lý Định vội vàng nói, tôi không nói với cô nữa, tôi phải đi đây. Cảm ơn dì Định. Tần Hùng Nguyệt lập tức trả lời, còn nhất định sẽ cẩn thận. Trợ lý Định gật đầu lập tức rời đi. Tần Hùng Nguyệt hít sâu một hơi, lấy hết quyết tâm đi vào trong. Trước kia cô đều cùng Tông Minh Hạo về đây, còn bây giờ cô phải một mình đối mặt với cái chiến trường không thấy bom đạn này. Hôm nay Tông Minh Hạo không thể hỗ trợ cho cô nữa. Quả nhiên, vừa đặt chân vào nhà, còn chưa mở miệng, Tần Hùng Nguyệt đã cảm nhận được sát khí dày đặc của Lương Hồng Mân. Nhưng cô vẫn cố gắng chào hỏi, bà nội, con về rồi. Phu, mẹ, con về rồi. Ba, con về rồi. Lương Hồng Mân hừ lạnh nói, tôi cũng chưa thừa nhận cô con dâu như cô đâu. Tổng Húc thở dài nói, về là tốt rồi, chút nữa Minh Hạo cũng sẽ về. Tần Nguyệt nhìn dáng vẻ của Tổng Húc, dường như ông không muốn cho mọi người biết chuyện chiều nay, nên cô cũng biết điều không nhắc tới, chỉ gật đầu nể phép trả lời, vâng, bà. Vừa ngồi được một lúc, Tổng Minh Trạch từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Hai mắt liền sáng lên, bước nhanh về phía cô, kéo tay cô vui vẻ nói, chị gái nhỏ, chị đến rồi, rốt cuộc chị cũng chịu đến thăm em. Tần Hùng Nguyệt hoảng sợ, vội vàng rút tay về. Cho dù anh ta giống Tông Minh Hạo như đúc, nhưng vẫn không phải là Tông Minh Hạo. Tần Hùng Nguyệt vội vàng lắc đầu, không phải Minh Trạch, nhưng em còn chưa chào bà nội với ba mẹ đâu, phải ngoan chứ. À, thấy Tần Hùng Nguyệt không ghét mình, Tông Minh Trạch mới xoay người nói với lão phu nhân, bà, con đến rồi, sau đó lại quay người về hướng Nương Hồng Mân và Tông Húc. Ba, mẹ, hai người đã trở về. Trước mặt ba mẹ, nồi nồi kéo kéo, chắc chắn cô lại bị ăn mắng cho xem. Quả nhiên, Lương Hồng Mân hử lạnh, không nói gì. Ánh mắt Tông Minh Trạch ngập tràn bi thương nhìn cô hỏi, chị gái nhỏ, chị ghét Minh Trạch sao? Tông Húc lập tức cười cười gật đầu. Minh Trạch, mấy ngày nay ở nhà có vui không? Tông Minh Trạch trả lời, vui lắm. Lương Hồng Mân nhìn thấy con trai mình, mây đen trên mặt nhanh chóng biến mất, kéo Tông Minh Trạch nhìn lên nhìn xuống mấy lần, lúc này mới vừa lòng nói, Minh Trạch nhà chúng ta thật ngoan, con trai bảo bối của mẹ rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Mẹ, sao mẹ lại không thích chị gái nhỏ vậy? Tông Minh Trạch nhìn ra Lương Hồng Mân không thích Tần Lục Nguyệt, nhịn không được bênh vực cô, chị gái nhỏ tốt với con lắm, mẹ đừng làm chị gái nhỏ khó xử được không? Lương Hồng Mân tức giận lại không đứng dậy rời đi được. Tại sao cả hai đứa con của bà đều đứng về phía Tần Lục Nguyệt vậy? Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt chứ? Phía sau Tổng Minh Hạo đã về, Tổng Minh Trạch liếc mắt đã thấy Tổng Minh Hạo, lập tức vui vẻ chào, anh về rồi. Tổng Minh Hạo cười gật đầu hỏi, Minh Trạch, dạo này còn phát giận nữa không? Không có, Tổng Minh Trạch trả lời tủm tỉm nói, bác sĩ nói trạng thái của em càng ngày càng tốt lên rồi. Vậy thì tốt. Tổng Minh Hạo lại nhìn sang Tần Lục Nguyệt đang ngồi trên ghế, đôi mắt chim ưng trầm ngâm, đi đến gần cô, xoay người chào hỏi lão phu nhân cùng Nương Hồng Mân và Tông Húc. Bà nội, ba, mẹ, con về rồi. Ba mẹ, vì sao hai người về nước không báo trước cho con một tiếng để con ra đón? Không cần, ba còn thần thần bí bí, không biết có chuyện gì, lại đi trước mẹ. Mẹ và mẹ của Khả Nhi còn ở lại nói chuyện vài câu. Nương Hồng Mân còn cố ý nói, đứa nhỏ Khả Nhi đó, đúng là càng ngày càng ngoan. Mẹ chưa từng gặp qua một cô gái nào nhu thuận nghe lời như con bé đâu. Nếu tương lai có thể gả vào Tông gia chúng ta thì nhất định sẽ là một người vợ tốt. Nghe Nương Hồng Mân nói vậy, Tần Hùng Nguyệt lại cảm thấy mình đang đứng ở giữa đầu mũi nhọn. Hận không thể ngay lập tức đứng dậy cầm túi sách rời đi luôn. Nhưng mà cô lại không thể. Cô đang nhờ cậy Tông Minh Hạo và Tông gia, cho nên cô phải chịu đựng. Được rồi, ăn cơm. Lão phu nhân mở miệng nói, bọn trẻ hiếm lắm mới về đây được một chuyến, đừng nói này nói kia nữa. Tông Minh Trạch à một tiếng, đi sang ngồi cạnh Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân kéo tay Tông Minh Trạch nói, vị cao tăng kia quả nhiên lợi hại. Ông ta nói Minh Trạch vào sinh nhật 26 tuổi sẽ tốt lên, quả nhiên rất ứng với tên của con, ghi khắc Thiên Trạch. Minh Trạch nhà chúng ta đúng là có phúc khí. Mẹ, con tốt lên, mẹ có vui không? Tông Minh Trạch cười tươi nhìn mẹ mình. Đương nhiên mẹ vui rồi. Nương Hồng Mân hài lòng nhìn con trai trả lời. Tông Minh Hạo làm như không có việc gì. Đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt thấp giọng hỏi, hôm nay có thuận lợi không? Tần Hùng Nguyệt không hiểu, mờ mịt nhìn anh. Hả? Đi thôi. Tống Minh Hạo thuận tay nắm lấy tay Tần Hùng Nguyệt dắt cô đi vào. Tần Hùng Nguyệt hoảng hốt muốn giãy tay ra. Ai ngờ cô vừa giãy, Tống Minh Hạo liền nắm chặt, không cho cô cơ hội giãy ra. Cô cứ như vậy, bị Tống Minh Hạo dắt vào nhà ăn. Đáy lòng Tần Hùng Nguyệt lại rối tung lên. Không ngạc nhiên khi Nương Hồng Mân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt như hàng nghìn con dao nhỏ bắn trên người Tần Hùng Nguyệt, làm ra đầu cô không nhịn được mà run lên. Tống Minh Trạch ngồi cạnh Tần Hùng Nguyệt, cười hì nói với cô, chị gái nhỏ, chị đừng sợ, mẹ em rất tốt, bà ấy sẽ không mắng người. Nương Hồng Mân còn muốn nói thêm, nhưng thấy Tống Húc trừng mắt liếc mình, Nương Hồng Mân mới đem lời muốn nói xuống nuốt xuống bụng. Lão phu nhân lại lên tiếng, được rồi, ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Lúc này Nương Hồng Mân mới buông tay Tống Minh Trạch ra, chờ quản gia bưng hết đồ ăn lên, lão phu nhân động đũa rồi mọi người mới dám bắt đầu ăn cơm. Tần Hùng Nguyệt không nói một câu nào, im lặng ăn cơm. Quy củ lễ phép, làm Nương Hồng Mân mặc dù muốn làm khó dễ cô mà mãi không tìm được lý do. Rốt cục, ăn cơm xong, Nương Hồng Mân nói với Tần Hùng Nguyệt, cô vào thư phòng tôi một lát. Da đầu Tần Hùng Nguyệt căng lên, lập tức trả lời, vâng. Tống Minh Hạo nhướng mày, mẹ, con đi chơi với em trai đi, mẹ nói chuyện với vợ con một lát. Mày nhiễu của Nương Hồng Mân dựng lên nhìn thằng con lớn nhà mình, mẹ thân là mẹ chồng, ngay cả tư cách này cũng không có sao. Nương Hồng Mân vừa nói như thế, những người khác cũng không dám lên tiếng. Tôi không sao, Tần Nguyệt dùng khẩu ngữ nói với Tống Minh Hạo ba chữ này, nhưng sau đó liền xoay người đi theo Nương Hồng Mân. Tần Nguyệt đi sau Nương Hồng Mân, nhìn bóng lưng của bà, trái tim cô như một ngọn núi lớn đè nặng khiến cô cảm thấy khó thở. Mặc dù cô nói với mọi người là không sao, nhưng sao có thể không sao chứ? Chẳng qua cô không thích tố khổ với người khác mà thôi. Từ bé tới lớn, cô đã quen yên lặng chịu đựng tất cả tổn thương, tất cả bất công và oan ức. Không có ba mẹ làm nũng thì oan ức có thể nói với ai? Ngoại trừ kiên cường, cô còn có thể làm gì chứ? Tống Minh Hạo nhìn bóng lưng gầy yếu của Tần Nục Nguyệt, vừa muốn đuổi theo Tống Húc chợt mở miệng. Được rồi, để bọn họ trò chuyện đi, Minh Hạo. Con đi theo bà, ba có chuyện muốn nói với con. Vâng, bà. Tống Minh Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Nục Nguyệt biến mất trong tầm mắt của mình. Phát hiện trong phòng chỉ còn lại Tống Minh Trạch và Tống Lão Phu Nhân. Tống Minh Trạch không nhịn được hỏi, bà nội, tại sao mẹ không thích chị gái nhỏ? Vậy thì sao Minh Trạch lại thích Tần Nục Nguyệt vậy? Tống Lão Phu Nhân hỏi ngược lại Tống Minh Trạch. Bởi vì cô ấy là chị gái nhỏ. Gương mặt Tống Minh Trạch đỏ lên, đương nhiên nói, bởi vì cô ấy là người duy nhất khiến cả cháu và anh trai yêu thích. Tống Lão Phu Nhân nhấn mày nhìn đứa cháu này của mình, hình như bà không hiểu cháu mình rồi. Chẳng lẽ nói tâm trí của thằng bé lại tốt hơn rồi? Tần Nguyệt đi theo Nương Hồng Mân đến thư phòng, vừa vào cửa liền quy củ đứng đó. Nương Hồng Mân không cho cô ngồi, cô không dám ngồi. Bà ngồi xuống sảng khoái nói với Tần Nguyệt, lần trước nói chuyện với cô tôi đã nói gì, thật xin lỗi. Tần Nguyệt chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi. Sau này tôi không muốn cô gọi tôi là mẹ. Tôi căn bản không thừa nhận đứa con dâu là cô. Lương Hồng Mân khí phách nói, từ đầu tôi đã không đồng ý cho cô gả vào Tông gia. Là mẹ chồng tôi nói, có một vị đại sư xem qua ngày tháng năm sinh của cô, nói cô có thể xung hỷ cho Minh Trạch, cho nên tôi mới cho Tần Quốc Dân một số tiền lớn mua cô có hiểu không? Tôi chỉ mua một năm, chờ Minh Trạch nhà chúng tôi khỏe lại thì cô có thể rời đi. Nhưng tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì lại dụ dỗ hai đứa con trai tôi xoay quanh. Cô gái làm người phải có chừng mực, nếu cô cầm tiền của Tông gia chúng tôi thì phải làm việc cho đúng. Nương Hồng Mân tức giận nhìn hốc mắt Tần Đồng Nguyệt đỏ ửng, không một chút lưu tình tiếp tục khiển trách. Vốn là như vậy, tôi chẳng qua cảm thấy mang cô tới Tông gia là được rồi, không cần phải kết hôn. Nhưng mẹ chồng tôi nói nhất định phải kết hôn mới có thể xung hỷ cho Minh Trạch. Được thôi, tôi đã đồng ý. Nhưng mà cô gái à, cô phải nhớ cho kỹ, vốn chồng cô là Tống Minh Trạch mà không phải là Tống Minh Hạo. Tần gia dạy dỗ chỉ được như vậy thôi sao? Dạy cô đi quyến rũ Minh Hạo, cô còn xảy ra quan hệ với nó. Càng ngày Nương Hồng Mân càng nói những lời cay nghiệt hơn, Tần Hồng Nguyệt không nhịn được rơi nước mắt. Tần Hồng Nguyệt quật cường mở to hai mắt, không để mình khóc thành tiếng. Lần trước tôi đã gọi tới để cảnh cáo cô không cần dây dưa với Minh Hạo nữa, lần này thì hay rồi. Cô không ở chung một chỗ với Minh Hạo nữa lại khiến Minh Trạch nhớ kỹ cô, khóc gọi cô về nhà ăn cơm. Tần Lục Nguyệt, rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô muốn khiến tâm gia chúng tôi gà chó không yên ổn mới vui vẻ sao? Hiện Minh Hạo còn nói chuyện giúp cô đúng là có thủ đoạn. Nhưng mà cô không cần hy vọng xa vời, Minh Hạo sẽ yêu cô bởi vì đó là chuyện không thể nào, bởi vì cô không xứng. Lời này của Nương Hồng Mân giống như hòn đá lớn đánh mạnh vào Tần Lục Nguyệt, khiến cô đau đớn phải khom người lại. Đúng vậy, cô không xứng. Bị người ta làm nhục như thế, ngay cả quyền giải thích cũng không thể. Bởi vì nếu cô dám giải thích thì cô sẽ bị đuổi khỏi tông gia. Nếu cô bị đuổi thì làm sao có thể điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà nội đây? Hiện tại thù của ba mẹ còn chưa báo, nguyên nhân cái chết của ông bà nội còn chưa rõ. Cô tuyệt đối sẽ không thể rời khỏi tông gia như vậy. Căn cơ của Nghiêm gia không ở trong nước, cho nên mình phải nhịn. Cô thừa nhận những nhục nhã này so với đại thù của ba mẹ thì có coi là gì? Mày phải báo thù cho bọn họ. Nương Hồng Mân thấy cô bị mắng như vậy mà Tần Nguyệt vẫn không nói tiếng nào, nghĩ nghĩ cũng không có ý gì, nhất thời nhịn không được nói. Được rồi, khóc như nhà có tang là ý gì? Biết tôi đang dạy dỗ cô thì được, không biết còn tưởng tôi giết cả nhà cô đấy. Tiếp đến cô biết phải làm gì rồi chứ? Nương Hồng Mân đầy lạnh lẽo nhìn Tần Lục Nguyệt, nước mắt theo động tác của cô rơi xuống vạt áo, nháy mắt nhuộm ướt một mảnh. Nếu ngay cả một con nhóc hơn 20 tuổi còn không đối phó được thì Nương Hồng Mân bà còn có thể năn nổn được chỗ nào? Nếu vừa nãy cô ta khóc không chịu đi thì bà ta thật là xem thường cô ta rồi. Nhìn bóng lưng Tần Lục Nguyệt, Lương Hồng Mân từ từ thu hồi vẻ mặt. Không, không thể nào, tuyệt đối bọn họ không thể có quan hệ gì, đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô ta đã chết, cô ta không có con cháu gì. Tần Lục Nguyệt và cô ta tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì. Không có quan hệ. Lương Hồng Mân hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên bàn, vặn chặt. Bà ta tuyệt đối không cho phép nhân tố bất an nào tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép gia đình mình có bất kỳ hao tổn nào. Tần Lục Nguyệt, dù cô ta có phải là cô bé năm kia lột quần áo của Minh Hạo hay Minh Trạch có tình cảm gì với cô ta, tất cả chẳng liên quan gì tới bà ta sẽ không giữ lại. Quyết không thể để lại bất cứ hậu họa nào. Tần Lục Nguyệt, thật xin lỗi. Lần này, bà đành làm mẹ chồng ác độc vậy. Bà không thể để gia đình mình chia năm xẻ bảy được. Trước một gia đình ổn định, làm mẹ chồng ác độc thì có là gì? Năm đó không phải bà cũng qua tam quan chém đục mới có thể trải qua khảo nghiệm của ba mẹ chồng hay sao? Cho nên nữ chủ nhân của tông gia không dễ làm như vậy. Mà bên kia, Tông Minh Hạo được Tông Húc gọi đi, cũng bắt đầu trò chuyện. Tông Húc gọn gàng hỏi Tông Minh Hạo, có phải con thích đứa bé kia rồi không? Ánh mắt Tông Minh Hạo bâng quơ nói, bà sẽ không phản đối chứ? Bà, Tông Minh Hạo ngoài ý muốn nhìn Tông Húc, tại sao chứ? Tông Minh Hạo không hiểu hỏi, lúc con và cô ấy kết hôn, ba cũng không phản đối. Ba, Tông Minh Hạo còn muốn nói thì bị Tông Húc cắt ngang. Được rồi, con ra ngoài đi, ba muốn yên tĩnh một chút. Nhìn bóng lưng Tông Minh Hạo, Tông Húc chỉ có thể chống chán thở dài. Tông Húc cầm di động mở folder, bên trong là hình ảnh mông lung đập vào ánh mắt. Anh Húc, em nhất định sẽ thắng anh. Anh Húc, hôm nay em thật không vui, lần đầu tiên em mới biết thân thế của mình lại còn phức tạp nữa. Anh Húc, em phải đi rồi. Tông Húc lật đi lật lại điện thoại, sau đó đặt trên bàn, cố gắng xóa hết trí nhớ trong đầu. Khuôn mặt tươi cười, tự tin nhưng không thiếu sự cuồng vọng. Lúc Tông Húc ngẩng đầu lần nữa thì đôi mắt đã ngấn nước. Một lần nữa nhận được tin tức của cô ấy chính là tin cô ấy đã chết. Hồng Mân chú ý cô ấy như vậy khó tránh khỏi bất công với Tần Lục Nguyệt, dù sao đứa bé Tần Lục Nguyệt đó giống cô ấy như vậy. Tông Húc cất di động vào một góc không ai biết, đứng lên rời đi giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tần Lục Nguyệt đứng trong gió nhẹ nhàng lau nước mắt để bản thân trông bớt chật vật, nhưng nước mắt của cô như dòng suối, lau thế nào cũng không ngừng được, càng lau càng rơi nhiều, cuối cùng chỉ có thể chán nản buông tha. Tần Lục Nguyệt cảm thấy cả người run rẩy, cô lại cố nén xuống tất cả. Đường Hồng Mân nói những lời đó thật sự đả kích sâu sắc trong lòng cô. Cô dùng hết sức lực để giữ bản thân trấn tĩnh, nhưng lúc này cô thật muốn chết đi. Tất cả đều là lỗi của cô. Làm nên nị tới ba mẹ, ông bà, tất cả chỉ có thể oán bản thân. Tô Minh Hạo chạy tới nước mắt nhìn thấy Tần Lục Nguyệt khóc, nhưng không còn là bản thân cô nữa. Anh theo bản năng ôm lấy cô, nhưng không chờ anh chạm tới liền bị Tần Lục Nguyệt đẩy ra. Ánh mắt của cô vì khóc mà có chút sừng đỏ. Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Tô Minh Hạo, gắt gào cắn môi để không khóc thành tiếng. Tiểu Lục, thật xin lỗi. Tô Minh Hạo vừa đưa tay lên, Tần Lục Nguyệt liền lùi ra. Tô Minh Hạo đưa tay nháy mắt cứng đờ trong không trung, đôi mắt như con chim ưng mở to khó tin nhìn Tần Lục Nguyệt. Lần trước anh đưa tay với cô vui vẻ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh trong màn đêm tốt đẹp, mặc dù không nói một lời nhưng hạnh phúc ngọt ngào như muốn hòa tan vào nhau. Tại sao chứ, tại sao cô lại muốn cự tuyệt? Tô Minh Hạo, từ lúc này trở đi chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Tần Lục Nguyệt lập tức che miệng mình, nước mắt như vỡ đê. Em cảm thấy tủi thân, nhưng em không thể để ông bà mẹ em cũng uất ức như em. Thật xin lỗi, cũng rất cảm ơn anh. Nói xong Tần Lục Nguyệt xoay người. Tần Lục Nguyệt, Tô Minh Hạo ở đằng sau kêu lên, mẹ anh nói gì với em hả? Tần Lục Nguyệt dừng chân, không quay đầu mà hít một hơi thật sâu nói. Nương phu nhân không nói gì cả, bà ấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cũng đã tan thành mây khói. Từ hôm nay trở đi, em sẽ rời khỏi biệt viện Tây Trang. Cảm ơn anh đã giúp em điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ và hung thủ giết người. Dù anh không quan tâm nguyên nhân cái chết của ông bà em, nhưng em cũng sẽ không trách anh. Vậy nhé. Tần Lục Nguyệt nói xong nên nấp vào bóng tối. Tô Minh Hạo muốn quay người đi tìm Nương Hồng Mân, nhưng Tiểu Triệu ở bên cạnh lập tức ôm lấy Tô Minh Hạo không ngừng nói, Tổng Giám Đốc, anh bình tĩnh một chút. Tránh ra, tôi muốn đi hỏi bà ấy rốt cuộc nói gì với Tần Lục Nguyệt. Tô Minh Hạo đẩy Tiểu Triệu ra sải bước đi về phía trước. Tiểu Triệu liều chết ôm lấy Tô Minh Hạo. Tổng Giám Đốc, anh quên lúc phu nhân ở Ý. Anh quên lúc phu nhân ở Ý sinh ra anh vẫn thập tử nhất sinh, cả người đầy máu mới bảo vệ được các anh sao? Tô Minh Hạo dừng chân. Đúng thế, anh không thể quên. Năm đó bọn họ được sinh ra ở nước ngoài, bởi vì vị trí thai không ổn định, khó sinh, còn bị u ác tính, cho nên vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Điều kiện ở trong nước chỉ có thể bảo vệ cho một người, hai đứa bé chỉ có thể giữ một. Lương Hồng Mân liều mạng cắt vỏ ống dẫn trứng và loãn để đến Ý giữ thai. Hai đứa bé bà không buông tha một ai. Dù sinh con cái, u có thể vỡ ra, xuất huyết máu, người mẹ chết thì bà vẫn quyết giữ hai đứa bé. Mấy tháng cuối cùng, mỗi ngày Lương Hồng Mân đều trôi qua trong thời kỳ nguy hiểm. Nhiều lần bác sĩ phải thông báo bệnh tình nguy kịch, nhưng Lương Hồng Mân như hổ nữ, cứng rắn trải qua thời kỳ nguy hiểm, sinh mổ, sinh ra Tô Minh Hạo và Tô Minh Trạch. Mà bà thì trả giá lớn là cắt một bên ống dẫn trứng, từ nay về sau không thể mang thai được nữa. Vì Nương Hồng Mân phấn đấu quên mình mà Tông Gia và Tông Lão phu nhân vô cùng cưng chiều bà. Ông cụ càng thương yêu Nương Hồng Mân như con gái của mình. Nương Hồng Mân vì Tông Gia trả giá rất nhiều, cho nên địa vị của bà ở Tông Gia rất cao, cao tới mức Tần Lục Nguyệt không cách nào tưởng tượng được. Tông Lão phu nhân nhận biết tối nay Lương Hồng Mân sẽ làm khó Tần Lục Nguyệt, nhưng vẫn yên lặng để mặc. Trên dưới Tông Gia cam chịu để Tần Lục Nguyệt bị oan ức, cũng phải để Lương Hồng Mân hả giận. Tông Minh Hạo đứng đó nhẹ nhàng nhắm mắt. Đúng thế, mẹ anh vì anh mà bỏ đi một bên ống dẫn trứng, bỏ ra cái giá cả đời này không thể sinh con nữa. Anh thân là con trai, anh không có dũng khí này, dũng khí đi hỏi mẹ mình. Vốn hôn nhân của anh và Tần Lục Nguyệt chỉ là xung hỉ. Anh cũng từng đảm bảo với mẹ mình, anh chỉ có hận Tần Lục Nguyệt mà không bao giờ yêu. Ngắn ngủi mấy ngày khiến cho anh lật đổ cam đoan của mình. Hai anh em đứng đó nhìn nhau, nhìn người giống cái bóng của mình. Tô Minh Trạch mở miệng phá vỡ trầm mặc. Cô ấy đi rồi sao? Tô Minh Hạo gật đầu. Sẽ không bao giờ tới nữa sao? Minh Trạch tiếp tục hỏi. Tô Minh Hạo quay lại. Tô Minh Trạch vẫn đứng dưới ánh đèn, giống như cái bóng của anh vậy. Tô Minh Hạo dừng chân nhìn em trai sinh đôi của mình. Lần đầu tiên Tô Minh Trạch không lộ ra nụ cười ngây thơ như đứa bé, mà nghiêm túc nhìn anh trai mình. Mặc kệ lúc nào, anh chỉ biết từ lúc phát hiện ra sự thay đổi này, trong lòng anh đã nhớ kỹ một điều. Người đó gọi là Tần Lục Nguyệt. Lúc cô khóc rời đi, anh đau, nếu hiện tại anh ra sức che chở cho Tần Lục Nguyệt, chỉ sợ sẽ khiến mẹ càng ghét cô ấy hơn, thậm chí có thể buộc họ ly hôn ngay lập tức. Đến lúc đó mới là tình cảnh không thể nào vãn nổi. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh không sao chứ? Tiêu Triệu thấy Tống Minh Hạo không nói gì, nhất thời cảm thấy bất an nên nhẹ giọng kêu anh. Tôi không sao, yên tâm đi, tôi sẽ không đi tìm bà ấy. Tống Minh Hạo đứng đó, trong mắt ngấn nước. Thời khắc Tần Lục Nguyệt quay đầu rời đi, trái tim anh đau đớn như nứt ra. Thời khắc đó anh biết Tần Lục Nguyệt ở trong lòng anh đã không giống như trước. Trước kia mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cô, anh chẳng đả động gì. Nhưng mà hiện tại, mỗi một giọt nước mắt của cô có thể khiến anh đau lòng, không cách nào xua đi được. Là từ lúc nào biến thành như vậy? Là sau khi cô bị Trần Cao làm nhục, hay là đêm trên du thuyền, hay là khi cô thản nhiên cười với anh? Rốt cuộc, Tần Minh Trạch vẫn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Cô ấy đã đi. Tần Minh Hạo gật đầu như cũ, có lẽ sẽ không tới nữa đúng không? Cái nhà này có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy nữa đúng không? Nghĩ đến khả năng này, Tống Minh Hạo cảm thấy trái tim như nghẹn lại, cả người không có cách nào thở nổi. Cô thật sự muốn rời đi sao? Người hầu hoảng hốt đi theo Tống Minh Trạch. Tống Minh Hạo nói với Tiểu Triệu ở bên cạnh, đi thông báo cho bà nội tôi về trước. Vâng, Tổng Giám Đốc, Tiểu Triệu trả lời, sau đó nháy mắt với mấy người Tiểu Tôn, Tiểu Lý, ba người rối rít gật đầu. Lúc này Tiểu Triệu mới xoay người rời đi. Tống Minh Hạo trở lại Tây Trang biệt viện. Quản gia lập tức tới báo cáo, đại thiếu gia, thiếu phu nhân thu dọn quần áo xong liền rời đi. Tống Minh Hạo không trả lời mà ném áo khoác cho quản gia, sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cả phòng ngủ sạch sẽ chỉnh tề, rõ ràng vẫn là phòng ngủ trước kia, nhưng hiện tại cảm thấy thiếu đi rất nhiều. Ban đầu Tần Lục Nguyệt chưa về, nhưng anh biết cô sẽ trở lại, mà hiện tại cô sẽ không bao giờ trở lại nữa đúng không? Tống Minh Hạo ngồi trên salon, đó là chiếc ghế cô ngủ nhiều đêm. Nơi đó vẫn còn nhiệt độ của cô, nhưng người đã không còn. Tống Minh Hạo đặt tay lên che chắn, muốn che giấu tâm trạng của mình. Nhưng anh phát hiện tất cả chỉ có thể là phí công. Trong đầu hình ảnh Tần Lục Nguyệt khóc rời đi ngày càng rõ ràng. Nhưng nghĩ tới mẹ mình, vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, anh chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế bản thân. Thôi, đành buông tay vậy. Tống Minh Hạo phiền não đá bàn trà, sau đó đứng lên rời đi. Đám người Tiểu Triệu đi theo, Tống Minh Hạo không thèm quay đầu, nói, không cần đi theo, các cậu ta làm đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Mấy người Tiểu Triệu chỉ có thể dừng chân. Anh nhìn tôi nhìn anh, rồi cùng nhau lắc đầu thở dài. Tổng Giám Đốc và Đại Thiếu Phu Nhân sợ là khó mà trở về bên nhau đúng không? Tống Minh Hạo vừa lấy xe vừa gọi điện thoại cho Thường Các. Thường Đại Thiếu Gia, có thể ra ngoài uống ly rượu không? Trong điện thoại truyền đến âm thanh kinh ngạc của Thường Các. Ôi, Tổng Đại Thiếu Gia, từ trước tới nay vẫn luôn hạn chế bản thân, hiện tại lại hẹn thiếu gia ăn chơi như tôi đây đi uống rượu. Chờ tôi xem mặt trời mọc đằng nào đã. Để cô ấy rời đi, để cô ấy đi vậy. Mấy chữ này giống như dao găm đâm sâu trong lòng anh. Âm thanh của Tống Minh Hạo mang theo sự phiền não. Có tới hay không? Đến, nhất định sẽ đến. Thường Các trả lời ngay. Tôi đang ở quầy rượu với Hạng Văn Nam, cậu có tới hay không? Gửi địa chỉ cho tôi, Tống Minh Hạo nhanh chóng đáp. Lúc này Thường Các gửi vị trí của mình cho Tống Minh Hạo. Tắt máy, Thường Các nói với Hạng Văn Nam. Âm thanh của Tống Minh Hạo có gì đó không đúng lắm, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Hạng Văn Nam lắc đầu. Cậu nói xem Tống Minh Hạo là ai chứ? Cậu cảm thấy trên thế giới này có người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy sao? Phải nói là trên đời này có hai người sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi người khác. Một là cậu, một là Tống Minh Hạo. Cậu là vì quá đảo hoa, yêu quá nhiều người cho nên không cách nào thương tâm. Mà Tống Minh Hạo chính là người không biết thế nào là yêu, cũng tuyệt đối không vì cô gái nào mà giao ra trái tim của mình. Trong thế giới của cậu ấy chỉ có thể chinh chiến và chém giết. Cho nên cậu cảm thấy cậu ấy có thể vì chuyện gì? Thường Các cầm ly rượu, gương mặt anh tuấn như ánh mặt trời nở nụ cười tà mị. Này anh Văn Nam, anh chê tôi như vậy mà được sao? Chúng ta là bạn bè nhiều năm đấy. Tôi chỉ nói thật mà. Hạng Văn Nam nhún vai nói, cậu ấy là Tống Minh Hạo đấy. Chúng ta đám người này còn lâu mới theo kịp được cậu ấy. Cậu cảm thấy cậu ấy có thể tổn thương được sao? Thường Các chợt nghĩ tới Tần Lục Nguyệt, nụ cười trên mặt biến mất, trầm ngâm một lúc mới nói. Nếu là người nào khác thì không thể, nhưng nếu là cô ấy thì khó mà nói lắm. Cậu nói ai? Hạ Văn Nam hỏi theo bản năng. Sau khi hỏi xong liền nói, là Tần Lục Nguyệt sao? Thường Các gật đầu. Anh không cảm thấy cô gái này rất đặc biệt sao? Hạ Văn Nam nghĩ nghĩ liền nói, tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy, không dễ để bình luận. Cậu không biết Nghiêm Lạc phòng tôi như phòng cướp. Thường Các cười nói, tôi nói chuyện với cô ấy mấy lần, sau đó ăn trưa. Tôi cũng không hiểu nhiều, nhưng có thể xác định được một chuyện. Chuyện gì? Hạ Văn Nam tò mò. Cậu thích cô ấy sao? Thường Các nâng ly cùng Hạ Văn Nam. Thích thì chưa biết, nhưng không ghét là thật. Cô gái này khiến người ta có thiện cảm, làm cho người ta vô cùng thoải mái, là kiểu như tắm gió xuân vậy. Cô ấy rất có chừng mực, biết kiềm chế, lại khiến người ta đau lòng. Rõ ràng là bị thương, nước mắt trực trào nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Anh hiểu ý tôi không? Chính là cảm giác muốn tiến lên bảo vệ cô ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cô gái mà có cảm giác đó, cô ấy rất đặc biệt. Nghe cậu nói vậy quả thật có chút giống giống. À, người đến kìa. Hạng Văn Nam vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Minh Hạo đang đi về phía bọn họ đang ngồi. Hạng Văn Nam giơ tay với anh. Tô Minh Hạo lập tức đi tới. Anh vỗ bả vai Thường Các và Hạng Văn Nam, ngược lại hai người thông minh lặng lẽ không một tiếng thở đã tới thành phố Quỳ cũng chẳng thèm báo với tôi một tiếng. Hạng Văn Nam đứng lên ôm Tô Minh Hạo một cái rồi nói, tôi là dám chứ, Nghiêm Lạc hận muốn giết chết tôi rồi. Thường Các cười ha ha, quá khoác lác, sẽ bị cô gái nhỏ nhà chúng ta phát hiện. Tô Minh Hạo ngồi xuống nói với người pha chế, mang chục ly rượu mạnh tới đây. Người pha chế lập tức mang tới. Chục ly rượu mạnh còn muốn giữ tỉnh táo sao? Rượu bao nhiêu độ cơ chứ? Tô Minh Hạo không nói gì mà cầm ly rượu một ngụm uống sạch. Thường Các và Hạng Văn Nam kinh ngạc nhìn Tô Minh Hạo, hiển nhiên bất ngờ. Cho tới bây giờ, Tô Minh Hạo sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh chật vật. Mặc kệ là tình huống nào, cậu ấy cũng luôn giữ tỉnh táo nhất có thể. Nhưng mà tối nay làm sao vậy? Sau đó liên tiếp ba ly, đang uống đến ly thứ ba thì bị Thương Các ngăn lại. Này này, Tô Minh Hạo, cậu muốn tự sát hả? Không cần kéo hai chúng tôi chết vì tình theo cậu chứ. Phỉ, kéo hai chúng tôi chết theo, cậu uống như vậy ngày hôm sau sẽ ngủ ngay. Tông gia không nột ra tôi và anh Văn Nam mới là lạ. Hạng Văn Nam đẩy mắt kính nói, xem ra đúng là xảy ra chuyện thật rồi. Tô Minh Hạo thả ly xuống, quay đầu nhìn Thương Các và Hạng Văn Nam, muốn nói gì đó, lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được một lời. Thương Các vội vàng đẩy xa mấy ly còn lại, nói với người pha chế, mang tới mấy ly cốc tài đi. Bên trong đôi mắt như chim ưng của Tô Minh Hạo chất giấu sự mê man không yên tĩnh. Đây là bộ mặt mà Thương Các và Hạng Văn Nam chưa bao giờ thấy. Hai người bọn họ cảm thấy như phát hiện ra chuyện không tưởng. Minh Hạo, thời gian chúng ta ở nước ngoài không tính là quá thân thiết, nhưng cũng xem như hợp tác khoái trá. Hạng Văn Nam mở miệng nói, Hạng Văn Nam tôi nói về tư cách không đủ để đánh đồng với cậu, nhưng nếu cậu nguyện ý xem tôi là thùng rác thì tôi sẽ lặng lẽ nghe, hơn nữa còn giữ bí mật với người ngoài. Ánh mắt Tổng Minh Hạo trầm xuống vẫn không nói gì. Thường Các ngồi nghiêm túc nói, này, có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tô Minh Hạo cầm ly cốc tài, vừa há miệng uống sạch, uống hết mới từ từ nói, không có gì, tôi chỉ muốn tìm người uống rượu cùng mà thôi. Thường Các lập tức nói với Hạng Văn Nam, thất tình rồi, rõ ràng là biểu hiện thất tình mà. Anh Văn Nam, anh còn nói Tô Minh Hạo là người không thể nào thất tình. Ha, anh xem bộ dạng hiện tại của cậu ấy xem, rõ ràng là thất tình. Hạng Văn Nam trừng mắt, cậu giỏi. Tô Minh Hạo nở nụ cười, chẳng qua cười còn khó coi hơn khóc. Thì ra đây là thất tình hả? Khó trách trong lòng khó chịu như vậy. Khó chịu, nói không nên lời, còn vô cùng phiền muộn nữa. Hạng Văn Nam cầm ly cốc tài cũng ly với Tô Minh Hạo. Là người nhà phản đối sao? Lần này Tô Minh Hạo không phủ nhận, mà gật đầu một cái. Có lẽ là đè nén quá nhiều. Lúc đối mặt với lời hỏi thăm của Thương Các và Hạng Văn Nam, Tô Minh Hạo cũng có thể nói ra tâm tình của mình. Cô ấy khóc trước mặt tôi rồi rời đi, còn nói từ nay sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi vừa nghe đến đó, lòng tôi đau đớn. Các cậu biết không, chưa bao giờ đau như vậy, giống như bị người ta đâm một nhát dao, đau không cách nào kiềm chế. Tôi không thể nói ra cảm giác này, nhưng thực sự là hít thở không thông. Thường Các vỗ bả vai Hạng Văn Nam, quả nhiên là thất tình. Nhưng mà không thể, tôi không thể yêu cô ấy. Tô Minh Hạo lại uống hết một ly nữa. Trai đẹp đúng là trai đẹp, ngay cả say rượu cũng đẹp trai khiến người ta ghen tị. Thường Các buông tay, đề tài này tôi không tham gia vào. Anh Văn Nam, anh và cậu ấy có tiếng nói chung. Hạng Văn Nam chừng Thường Các lập tức làm động tác bịt miệng. Hạng Văn Nam tiếp tục nói, tâm tình của cậu tôi có thể hiểu. Tôi và cậu khác nhau, cô gái tôi thích lại oán hận và hiểu lầm tôi. Tôi không cách nào giải thích. Tôi muốn gặp cô ấy cũng khó như lên trời. Tôi biết cô ấy sẽ không cho tôi sắc mặt tốt, nhưng tôi vẫn muốn nhìn cô ấy. Nghe nói cô ấy về nước, tôi cũng về theo, dù chỉ nhìn từ xa. Dù chỉ nghe cô ấy chán ghét, ít nhất tôi có thể nhìn thấy cô ấy, ít nhất tôi có thể thấy cô ấy khỏe mạnh. Như vậy tôi sẽ yên tâm, không biết bao nhiêu người nhìn nén bên này rồi. Ba người đàn ông phòng khách khác nhau, ngồi chỗ này uống rượu, vốn là chuyện giữa mắt. Không biết bao nhiêu người đã nhìn nén bên này. Tình cảm vốn là thứ khó coi, nó luôn yên lặng, không một tiếng động mà tới. Chờ đến lúc cậu phát hiện thì nó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cậu. Muốn cắt đứt thì chẳng khác như tiêm thuốc tê phẫu thuật, chỉ có thể cứng rắn mà phá hỏng. Hạng Văn Lam mở miệng nói, nhưng mà có lúc biết là đau nhưng vẫn không màng mà nhào tới, là chuyện không thể nào kìm hãm. Có lẽ lời này của Hạng Văn Nam động đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo trực tiếp cụng ni với Hạng Văn Nam. Người bạn là anh, tôi nhận định rồi. Nói xong Tông Minh Hạo uống hết một ni nữa. Hạng Văn Nam nâng ni, thật vinh hạnh. Nói xong Hạng Văn Nam cũng ngẩng đầu uống sạch. Tông Minh Hạo chỉ đống rượu trước mặt. Tối này, uống không xong không cho về. Được, Hạng Văn Nam cười sảng khoái trả lời, không say không về. Thường Các cũng góp vui, không say không về, để cho mấy thứ tình yêu đều đi gặp quỷ hết đi. Sau đó ba người cùng nhau cười ha ha. Vì mấy ni rượu này mà ba người rốt cuộc cũng trở thành bạn bè. Tông Minh Hạo gần như không có bạn, ngoại trừ đối tác thì chính là kẻ địch. Đúng vậy, không phải bạn thì tức là địch. Có lẽ vì khi còn bé bị Thần Lục Nguyệt kích thích tàn nhẫn cho nên nhìn anh cũng thấy giống như bọn họ đang cười mình. Cho nên anh rất ít khi mở rộng lòng mình mà luôn giống con sói vương kiêu ngạo, một mình chinh chiến chém giết, hủy diệt tất cả. Lúc ở nước ngoài, tác phong của anh luôn tàn nhẫn, quyết liệt và có thủ đoạn khiến không ít người sợ hãi. Rất nhiều người muốn làm bạn với anh lại không dám tới gần, bởi vì không biết lúc nào anh sẽ giương nanh múa vuốt của mình ra. Sau khi về nước, đúng ra mà nói là sau khi gặp Tần Lục Nguyệt, rốt cuộc anh cũng từ từ buông xao và lanh vuốt, bắt đầu sống cuộc sống như bình thường. Có lẽ từ sau khi về nước, anh phát hiện mọi người đã không còn nhớ đến chuyện xảy ra 18 năm về trước. Rốt cuộc trái tim treo ngược trong lòng anh cũng có thể hạ xuống. Cũng có lẽ bởi vì người khởi xướng chuyện này là Tần Lục Nguyệt. Bỗng nhiên anh không còn căm hận nữa, mà ngược lại bắt đầu để ý đến cô. Cho nên chuyện năm đó đột nhiên xảy ra, đến nay chẳng đáng để nhắc nữa. Một người là Hạng Văn Nam, văn nhã, thông minh tính tình trầm ổn. Một người đẹp trai đảo hoa, tính tình hài hước. Ba người buông xuống thân phận ngồi trò chuyện cũ ở nước ngoài, sau đó lại cùng nhau uống rượu. Tông Minh Hạo và Hạng Văn Nam đều uống nhiều, Thường Các là người duy nhất còn tỉnh táo. Anh ta phụ trách mang hai người say khướt này đến khách sạn, mỗi người một phòng sau đó ngủ say. Lần đầu tiên Tông Minh Hạo mua say, thì Tần Lục Nguyệt lại ôm nghiêm là khóc như không còn là chính mình. Từ sau khi trở về từ Tông gia, Tần Lục Nguyệt trực tiếp về Nghiêm gia. Cô đứng trước mặt Nghiêm Lạc khóc như khi còn bé. Tuy nhiên Nghiêm Lạc không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng từ trước tới nay, Tần Lục Nguyệt chưa bao giờ khóc như vậy. Lúc cô suýt nữa bị Trần Cao vũ nhục còn không khóc, hiển nhiên có chuyện gì đó xảy ra. Nghiêm Lạc ôm lấy Tần Lục Nguyệt không nói một lời, mà chỉ ôm như vậy, ấm áp như vậy. Tần Lục Nguyệt khóc rất lâu, khóc mệt mới ngừng lại. Nghiêm Lạc rút khăn giấy đưa cho cô mới nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không phải tối nay chị về Tông gia sao? Sao lại biến thành như vậy? Trước kia mỗi lần chị đi đều vô cùng vui vẻ, sao hôm nay lại khóc như con cún vậy? Nhìn chị khóc thật khó coi. Tần Lục Nguyệt thút thít nhếch môi, muốn cười lại không cười nổi. Được rồi, đừng có cười già nà với em. Nghiêm Lạc trực tiếp vạch trần Tần Lục Nguyệt, vì sao chị lại phải sống mệt như vậy chứ? Rõ ràng, còn khổ sở, còn phải miễn cưỡng mỉm cười cho người ta xem, em cũng chẳng phải người ngoài. Tần Lục Nguyệt không miễn cưỡng nữa, cúi đầu trả lời, sau này chị sẽ không bao giờ gặp Tông Minh Hạo nữa, chuyện báo thù chị sẽ dựa vào chính mình. Nghiêm Lạc đang rút khăn giấy liền ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp xoay một vòng như hiểu ra điều gì. Nương Hồng Mân cảnh cáo chị sao? Tần Lục Nguyệt gật đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi. Nghiêm Lạc thở dài, lại nhét giấy ăn vào tay Tần Lục Nguyệt. Cũng đúng, Nương Hồng Mân muốn làm khó chị, Tông gia sẽ không ngăn cản. Chị không biết địa vị của bà ta ở Tông gia cao như thế nào, không biết nhà mẹ đẻ bà ta Châu ra sao? Nếu bà ta không thích chị thì Tông gia sẽ buông chị ta, trừ khi chị sinh cho Tông gia, nói không chừng còn có đường cứu vãn. Nhưng mà em nhìn bộ dạng này của chị có lẽ không mang thai được. Tần Lục Nguyệt khịt khịt mũi nói, Tiểu Lạc, chị khổ sở như vậy rồi mà em còn nói chị như vậy. Được rồi, không nói chị nữa. Nghiêm Nặc lập tức rút khăn giấy đưa cho Tần Lục Nguyệt. Không phải em thức tỉnh chị hay sao? Người khác, em mặc kệ. Tần Lục Nguyệt khóc lức lở. Lương phu nhân mắng chị thì không sao, nhưng bà ấy mắng không có gia giáo. Lói Tần gia sinh ra đứa con gái hư hỏng, tới mức độ chủ động đi quyến rũ đàn ông. Tiểu Lạc, gia giáo nhà chị không có cái này. Chị và cô chị vất vả khó khăn, cũng có bao giờ đi gian díu với đàn ông. Thật sự chưa bao giờ có. Được rồi, không khóc nữa. Nghiêm Nặc thở dài vỗ sau lưng Tần Lục Nguyệt. Bà ấy bức chị tự động rời khỏi Tông Minh Hạo, đương nhiên sẽ phải nói ra lời ác độc. Bà ấy nói vậy đúng là quá đáng. Nhưng mà Tiểu Lục à, Tông gia cái hố đó, nếu chạy được thì chạy đi. Dù chị ghét bỏ anh trai em, không muốn làm chị dâu cả của em, thì em cũng không bỏ mặc chị đâu. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Không có, từ trước tới nay chị chưa bao giờ ghét bỏ anh cả Nghiêm. Chị thật sự xem anh ấy như anh trai. Được rồi, hiện tại chúng ta không cần nói chuyện này. Nghiêm Nặc nhanh chóng gật đầu nói, được rồi, tiểu núng ngốc của em, đừng sợ, chị còn có em mà. Dù Tông gia không điều tra giúp chị báo thù, thì em giúp chị. Căn cơ Nghiêm gia bọn em tuy không đặt ở trong nước, nhưng muốn điều tra chuyện gì cũng chỉ là thời gian mà thôi. Hơn 20 năm còn đợi được, thì nói gì mấy năm nữa, còn có em mà. Tiểu Nặc, cảm ơn em. Tần Hùng Nguyệt ôm lấy Nghiêm Nặc khóc rối tinh rối mù. Nghiêm Nặc biết Tần Hùng Nguyệt bị oan ức không chỉ vì Nương Hồng Mân chỉ vào mặt nói cô ấy, mà nhiều hơn là tình cảm không rõ ràng giữa cô ấy và Tông Minh Hạo. Chỉ là cô nhóc này quá ngốc nghếch, còn chưa phản ứng kịp. Thật là chịu đủ rồi. Tông Minh Hạo và Tần Hùng Nguyệt đều là hai người ngu ngốc trong chuyện tình cảm, không ai biết rõ lòng mình. Sau đó mới khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Tần Hùng Nguyệt khóc một lúc, lại ôm Nghiêm Nặc một lúc buông ra, rồi lại khóc, rồi lại ôm, lăn lộn đến nửa đêm mới chịu đi ngủ. Nghiêm Nặc nhìn quần áo mấy chục vạn trên người mình vì dính toàn nước mắt, có lẽ cũng phải ném đi rồi. Nhìn cô ấy khó chịu như vậy, Nghiêm Nặc hạ quyết tâm đời này không nên yêu đương gì hết, sẽ không bị tổn thương hay chật vật, kiên quyết không cần. Nghiêm Nặc vừa đi ra ngoài thì thấy Nghiêm Kha đang dựa vào tường chờ cô. Nghiêm Nặc còn chưa nói gì thì Nghiêm Kha đã làm thủ thế im lặng, sau đó mà Nghiêm Nặc rời đi. Ra ngoài mới nói chuyện. Cô ấy ngủ rồi sao? Nghiêm Nặc gật đầu. Lần này Nương Hồng Mân hạ tay mạnh, hoàn toàn đuổi Tiểu Lục ra khỏi Tông gia, tuy còn chưa ni hôn nhưng cũng chẳng khác là bao. Nghiêm Kha thở dài. Xem ra ngày mai cô ấy không đi làm được rồi. Nghiêm Nặc nhún vai. Không sao, xin nghỉ là được. Chỉ là anh cả à, cơ hội của anh tới rồi, nò mà bồi dưỡng tình cảm đi nha. Nói xong còn cười hì hì. Mấy hôm tới giao Tiểu Nục cho anh chăm sóc đấy. Nghiêm Kha lập tức lờ lụ cười. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.